Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 312, chương 312, thực lực cường đại. Mặc dù so trước đó thiếu một người, nhưng có chỗ phòng bị. Sức mạnh bùng lên ngược lại so trước đó 5 người liên thủ mạnh hơn. Thành công ngăn trở cái kia một đạo hùng vĩ kiếm khí. Lốp bốp, không khí nổ lớn, hư không nổ đùng không ngừng. Khổng lồ dư kình gợn sóng quét sạch tứ phương. Sẽ bên trong sân trở ngại hết thảy tung bay ra ngoài. Đại địa vỡ ra, khe hở dày đặc, mỗi một đạo đều có rộng nửa mét. Trảm long kiếm hào quả nhiên cường đại, chỉ là một tay một kiếm, liền ép Teru 4 người liên thủ phòng ngự. Quan chiến người đều nghiêm nghị, vội vàng lui ra phía sau. Tin đồn chung quy là tin đồn, trảm long kiếm hào mặc dù có rất nhiều huy hoàng chiến tích, uy chấn thế giới, nhưng bởi vì tuổi tác vấn đề, luôn có loại cảm giác không thật, bởi vì quá yêu nghiệt. 20 tuổi không đến a, đỉnh tiêm cấp bậc thiên tài, hoặc là nói những cái kia siêu tân tinh hải tặc, như Hỏa Quyền ấy, tại hắn ở độ tuổi này, tối đa cũng chính là tứ hoàng băng hải tặc đội trưởng cấp nhân vật. Có thể Rốt lại giành trước một bước dài, lấy được tuyệt đại đa số người cả một đời đều không thể đạt thành tựu. Rất nhiều người tin tưởng chính là Rốt tại hải quân quyết chiến bên trong bại trận. Chỉ cần bất tử, vẫn như cũ có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Giữa sân, khổng lồ va chạm dư ba nhấc lên không nhỏ bụi mù. Che đậy bốn phương, Teru bọn người đều là trừng to mắt, ánh mắt liếc nhìn bốn phương. Đồng thời Ken Bunsoku không ngừng khuếch tán, ý đồ bắt được Rốt thân ảnh. Có thể trong sân kinh khí quá mức kịch liệt, Ken Bunsoku bị quấy dày, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Suy, hùng vĩ kiếm khí bạo phát, phá vỡ bụi mù, xé rách đại địa mà tới. Xuất thủ, Teru hét lớn, bốn người vội vàng xuất thủ ngăn cản. Có thể để người bất ngờ chính là, đạo kiếm khí này vậy mà vừa chạm vào tức nát. Giống như ảo ảnh trong mơ, trong nháy mắt tiêu tán. Đám người thấy thế sững sờ, nhưng tất cả mọi người là kinh nghiệm phong phú, thân kinh bách chiến người, lập tức kịp phản ứng. Hư chiêu, cao thủ trong lúc đó, chỉ tranh chớp mắt, đợi cho Teru 4 người kịp phản ứng. Rốt đã hoàn thành đại chiêu ấp ủ, song đao lưu lôi long, oanh. Hai đầu lóe ra lập lòe ngân mang lôi long phá không mà ra. Trong hư không xẹt qua hai đạo huyền diệu đường vòng cung. Đúng là một trái một phải đánh úp về phía Teru 4 người. Darin, ngươi cùng ta cùng một chỗ. Teru quát khẽ, trong nháy mắt làm ra phân phối. Ba người khác không có mảy may do dự. Lập tức hành động, 2-2-1 tổ, ngăn cản lôi long tập kích. Phanh phanh, hồ quang điện khuấy động, có chói mắt cực quang lấp lóe, tản mát ra năng lượng kinh người gợn sóng, lôi long lực lượng quá cuồng bạo, gầm thét, đánh nát ngăn cản, Teru 4 người liên tục giống to, đem lực lượng thôi động đến cực hạn, vẫn như cũ bị oanh đổ trượt ra đi, khuôn mặt đỏ lên, hai tròng mắt tơ máu dày đặc, quá mạnh. Teru 4 người đều là trong lòng cảm giác nặng nề, cảm thấy không lành, bởi vì theo lôi long oanh kích, bọn hắn trận hình không thể tránh khỏi tách ra mở. Nếu là Rốt lúc này phát động đột kích, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề, mà không ngoài dự liệu. Cơ hồ ngay tại lôi long đem bọn hắn vừa vặn đánh tan trong nháy mắt. Theo một đạo ngân mang hiện lên. Một đạo áo trắng thân ảnh chính là xuất hiện tại Teru phụ cận. Cái thứ hai, lời nói còn chưa đến. Kiếm quang giống như sấm chớp, đâm rách hư không, chỗ mũi kiếm lóe ra như mặt trời hào quang sáng chói. Lắc ánh mắt người, ông, tia sáng bắn tung tóe, vô cùng mãnh liệt. Teru theo bản năng hơi híp mắt, ý niệm trong lòng quay nhanh. Darin là yếu nhất một cái. Trảm Long Kiếm Hào rất có thể lựa chọn chém giết hắn. Không, Trảm Long Kiếm Hào cỡ nào khôn khéo, có lẽ sẽ nghịch hướng tập sát, thừa dịp ta hỗ trợ thời điểm, chém giết ta. Nghĩ như vậy, Teru động tác không khỏi chậm nửa nhịp, chờ nhìn thấy mũi kiếm đâm về Darin thời điểm, đã triệt để chậm, suy, chỉ thấy Rod tiến lên trước một bước, thân hình như nhẹ nhàng linh miêu. Cùng lúc đó trường kiếm trong tay giống như thiên ngoại phi tiên. Trong nháy mắt đâm xuyên Darin cái trán, từ sau não xuyên ra, hắn rút ra trường kiếm, thân kiếm trơn bóng như mới, không có nhiễm mảy may máu tươi. Hắn xoay người, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía Teru, sau lưng truyền đến trùng điệp thi thể tiếng ngã xuống đất. Ngoặc kép, hội trường giờ khắc này tĩnh như tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem, vừa vặn mặt xẻo đại hán chết đi, còn có thể nói là rốt tập kích. Teru năm người không có chuẩn bị sẵn sàng, có thể sự thật chứng minh, cho dù chính diện tiến công, Teru năm người vẫn như cũ gánh không được hai cái hiệp. Trảm Long Kiếm Hào không hổ Trảm Long tên, kiếm trong tay thực sự quá lợi, hắn so hó cai còn khủng bố. Có thuyền trưởng hải tặc trong lòng tự nói, hắn từng may mắn gặp qua đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Thế giới kia mạnh nhất chảm kích dễ dàng liền có thể chém ra hòn đảo, tách ra biển cả, là một loại rộng lớn mênh mông cường đại, sẽ cho người kính sợ, nhưng lại sẽ không tuyệt vọng. Rốt có lẽ kiếm đạo không bằng hó cai, lại mạnh đến làm người tuyệt vọng. Mạnh như câu mần gia tộc tứ đại tướng tài, có thể so với đại hải tặc cường giả, đều như cái thớt gỗ thịt cá, một chiêu nửa thức ở giữa liền hồn về U Minh, càng đừng đề cập bọn hắn. Vèo, vèo, vèo, quan chiến người kinh hô không ngừng, cảm thấy mãnh liệt hoảng sợ. Teru bọn người lại sẽ không như thế, đi đến một bước này, cơ hồ đều là từ vô số tái sinh chết bên trong sông ra. Có lẽ sẽ sợ hãi, kính sợ, cũng sẽ không vươn cổ liền giết. Thừa dịp Rod đánh giết Darin trong nháy mắt, hai người khác sớm đã đánh vỡ lôi long, sau đó bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, từ phía sau đánh úp về phía Rod. Pháo quyền, hoành đá, hai người đều là thể thuật cường giả. Nhất quyền nhất cước bổ sung lực đạo đều là vô cùng kinh khủng, nhấc lên cuồng phong tựa như bão qua cảnh, làm người sợ hãi. Cùng lúc đó, Teru cũng là hít sâu một hơi, hai tay cầm kiếm, bỗng nhiên chém ra, lôi điểu. Hắn sử dụng thành danh kiếm thuật, có thể một kiếm chặt đứt thiết giáp quân hạm siêu cường kiếm thuật. Cái kia chém ra kiếm khí, lại là một cái vỗ cánh lao xuống lôi điểu, hai móng chỗ lóe ra xé nát hết thảy hàn mang, từ ngay phía trước đột kích Rod. Đối với cái này, Rod chỉ là nắm chặt chuôi kiếm, đột nhiên chém ra một cái vòng tròn, lôi kiếm mây vòng. Một kiếm này chém ra không phải kiếm khí, mà là cô đọng đến cực hạn lôi đình chi lực, thành hình khuyên khuếch tán ra đến. Cùng Teru ba người va chạm đến cùng một chỗ, oanh, lôi đình chi lực cùng thể thuật cùng kiếm khí va chạm, bộc phát ra một tiếng chấn thiên động địa oanh minh, sau đó liền một đạo kinh khủng khí lãng xen lẫn lôi đình hồ quang điện nhộn nhạo lên. Teru ba người lảo đảo mấy bước, nhịn không được ho ra máu, còn mang theo một ít khiêu động hồ quang điện, ngốt rồi. Teru trong lòng cảm giác nặng nề, vừa vặn một kích kia tải thuần túy trên lực lượng, rốt kỳ thật cũng không ba người bọn họ hợp kích mạnh. Nhưng trong đó lôi đình chi lực ảnh hưởng đến bọn hắn. Cuối cùng lại là ba người bọn hắn thua trận. Cái thứ ba, nhàn nhạt lời nói truyền vang bốn phương, đợi cho khí lãng tản ra, mọi người chính là nhìn thấy, lại một vị can sâu bị rốt chém giết. Thi thể chia hai nửa, máu tươi chảy đầy một chỗ, ngắn ngủn vài phút công phu, năm cái đối với người bình thường mà nói chỉ có thể ngưỡng vọng cường giả. vậy mà liên tiếp bỏ mình, chỉ còn lại Teru hai người. Mà giờ khắc này, lúc vừa vặn từ chiến đấu bên trong bước ra đến, cúi đầu nhìn thoáng qua, muốn biết phía dưới tình hình chiến đấu. Hắn cùng Aokiji thực lực xấp xỉ như nhau, chiến đấu gay cấn trạng thái, rất khó phân ra tâm thần, chỉ biết là Teru bọn người tao ngộ ngắm bắn. Cái này nằm trong dự đoán của hắn. Aokiji một người cũng không đủ khiêu chiến bọn hắn toàn bộ câu mần gia tộc. Tại hắn nghĩ đến, Teru năm người cũng đã thành công áp chế, ngay cả thương tích đối thủ. Hắn chuẩn bị kêu lên hai cái giúp đỡ, cùng một chỗ đối phó Aokiji. Aokiji dù sao cũng là trải qua chiến trận hải quân đại tướng. Thực lực cường hãn, cho dù gãy chân, vẫn như cũ so với hắn mạnh hơn một tia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?